ăn hết giới giải trí. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quýt, Khương Đào quay xong cảnh quay cuối cùng của Thiên Trù, lập tức quay về Bắc Kinh để tham gia vào bộ phim Lăng Tiêu Ký. Khi vừa đến phòng hóa trang, cô đã đụng mặt An Lệ Toa đi từ bên trong ra. An Lệ Toa khiếp sợ nhìn cô. Sao cô lại ở đây? Khương Đào, đến trang điểm, An Lệ Toa không thể tin được. Cô cũng vào đoàn phim Lăng Tiêu Ký á, là nhân vật nào? Trên người cô ta đã không còn cảm xúc ăn ngon rồi. Khương Đào không muốn nói chuyện với cô ta. Lướt qua An Lệ Toa rồi đi thẳng vào trong. An Lệ Toa lại cho rằng cô chột dạ. Có lẽ cô chỉ nhận được vai nữ phụ của phụ của phụ cho nên mới không dám nói với cô ta. Cô ta cố ý nói. Có ít cảnh cũng không sao. Dù sao đạo diễn Chu cũng xem trọng thực lực chứ không phải lưu lượng. Như vậy cũng bình thường. Cô ta còn chưa nói xong. Chuyên viên trang điểm đi ra. Cô Khương tới rồi. Mau vào đi. Trang điểm hiệu ứng đặc biệt cần nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh lên. Trang điểm hiệu ứng, An Lệ Toa sửng sốt. Trong số các nhân vật trong Lăng Tiêu Ký, chỉ có yêu tộc và ma tộc mới yêu cầu trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Có mấy nhân vật nữ là yêu tộc và ma tộc vậy? Trong đầu cô ta điểm lại các nhân vật trong Lăng Tiêu Ký, nhưng không có vai diễn nào là của Khương Đào. Duy chỉ có một nhân vật cô ta không biết, chỉ có Nguyệt Già, Khương Đào. Chắc sẽ không có khả năng diễn Nguyệt Già chứ. Không thể nào. Với kỹ thuật của Khương Đào, sao cô có thể diễn Nguyệt Già được chứ? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng An Lệ Toa vẫn thấy bất an. Chấm. Cô ta trở lại phòng hóa trang một lần nữa. Chuyên viên trang điểm cùng trợ lý vây quanh Khương Đào, bận rộn cho việc casting. An Lệ Toa càng nhìn càng thấy không thích hợp. Giữ chặt một trợ lý. Khương Đào đang hóa trang thành nhân vật nào vậy? Trợ lý nói. Nguyệt Già. Vậy mà thật sự là Nguyệt Già. An Lệ Toa như bị sét đánh. Cô ta nhớ lại chuyện xảy ra khi cô ta đi thử vai Lăng Tiêu Ký. Là bộ phim nam chủ đại IP. Mặc dù nhân vật nữ không nhiều nhưng đều xuất sắc. Đại IP. Chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hoặc tiểu thuyết được đầu tư lớn. Chế tác hoành tráng. Nhất là Nguyệt Già, sau đó, lại nghe nói Thẩm Chi Diễn sẽ đóng vai khách mời Lưu Thượng Tiên trong bộ phim này. Ảnh đế Hạ Phàm quay web drama, cho dù chỉ là một nhân vật khách mời nhưng cũng đủ để tạo độ hot. Đặc biệt cảnh ngược tâm của anh và Nguyệt Già, có thể tưởng tượng ra, sau khi phim phát sóng, nhân vật Nguyệt Già này sẽ có độ hot cao ra sao? Bởi vậy, An Lệ Toa vốn định thử vai sư tỷ của nam chính cũng đổi thành Nguyệt Già. Chỉ là sau khi thử vai, đạo diễn Chu khéo léo nói với cô ta nhân vật Nguyệt Già này có nhiều mâu thuẫn tình cảm. Độ khó cao, yêu cầu đối với kỹ thuật diễn cũng cao. Tạm thời cô ta không phù hợp với yêu cầu của họ. Sau đó đạo diễn Chu kiến nghị cô ta thử vai sư tỷ một lần nữa. Cũng phân cho cô ta nhân vật này. Tuy rằng có chút đáng tiếc nhưng kết quả cũng không tệ. An Lệ Toa tiếc nuối thì đành tiếc nuối. Ngược lại cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ là tò mò rốt cuộc ai sẽ diễn Nguyệt Già. Cô ta nghe nói là ảnh hậu trẻ tuổi nhất Tang Linh diễn. Nếu là Tang Linh, tuy rằng An Lệ Toa ghen tị nhưng cũng không phải không tiếp nhận được. Nhưng Khương Đào thì sao? Vậy không phải là nói. Kỹ thuật diễn của Khương Đào tốt hơn cô ta sao? Không phải là An Lệ Toa chưa từng thấy Khương Đào diễn. Cách diễn vừa đơ lại nhạt nhòa. Quả thực cay mát, đạo diễn Chu điên rồi sao? Kể cả đạo diễn Chu điên rồi thì chẳng lẽ thẩm ảnh đế cũng điên theo luôn? Nhưng ngẫm lại cũng biết, bọn họ không có khả năng điên. Vậy chỉ có thể là kỹ thuật diễn của Khương Đào đã tác động đến bọn họ. Kết quả này khiến An Lệ Toa càng không muốn tin. Cô ta nhớ lại lúc mới ra mắt. Khi đó cô ta cũng rất phấn khởi nhưng Khương Đào đã đè bẹp cô ta chỉ với một quảng cáo. Cảm giác tuyệt vọng vĩnh viễn không có ngày bật lên lúc ấy. Đến nay vẫn khiến cho cô ta hít thở không thông mỗi khi nhớ lại. Mặc dù cô ta đã tiến từng bước bằng kỹ thuật diễn của mình nhưng cô ta không bao giờ quên được cảm giác áp bách đó. Trước nay, cô ta còn có kỹ thuật diễn chống đỡ. Cho nên khi đối mặt với Khương Đào, cô ta vẫn tự tin. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ kỹ năng của cô ta cũng thua Khương Đào rồi sao? An Lệ Toa hít sâu một hơi. Không thể, cô ta không thể quay lại như trước đây được. Tạo hình của Khương Đào tương đối phức tạp. Không chỉ có sự hung dữ của dã thú mà còn có sự quyến rũ. Tóc dài đến mắt cá chân. Buộc hai búi tóc ở hai bên. Đuôi tóc được tô điểm bởi nanh thú. Từ trong mái tóc đen mềm. Một cặp sừng thon dài. Sắc nhọn hơi nhô lên. Đồ trang sức trên tóc được lựa chọn mang kiểu dáng cây cỏ nhưng lại dùng màu sắc tươi sáng mà nguy hiểm. Bộ quần áo hơi ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô nhưng không để lộ một chút da thịt. Điều đó ngược lại còn khiến trên người cô có cảm giác thanh thuần trời sinh. Vẻ quyến rũ được bao hàm cả vào bên trong. Khi cô thay quần áo đi ra, cả phòng hóa trang đều an tĩnh. Chu Chí Lan ngơ ngác nhìn. Điện thoại rơi xuống đùi mới phản ứng lại. Tuy rằng trước khi chọn Khương Đào, trong lòng anh ta đã có mong muốn nhưng không nghĩ tới Khương Đào sau khi đã được hóa trang sẽ kinh diễm đến mức này. Trên người cô dường như có cảm giác hoang dã, hiếu thắng, như thể đây chính là dáng vẻ nguyên bản của cô vậy. Khương Đào nhìn mình trong gương cũng cảm thấy có chút mới lạ. Trước kia khi chưa bị phong ấn, cô đã từng chạy tới núi Thương Lan, nơi đó có kính hồ. Cô đã từng nhìn thấy gương mặt của mình, giống như dáng vẻ hiện tại vậy. Nhiếp ảnh gia điên cuồng tìm góc chụp. Khương Đào cũng không cố ý tìm ống kính, nhưng chính vì thế mà càng khiến ảnh sinh động hơn. Cô giống như một giống loài cao ngạo sống ở nơi hoang dã. Vẫn duy trì cảnh giác nhưng lại kiêu ngạo. Những thứ xung đột này lại hài hòa trên người cô. Chu Chí Lan cũng không nhịn được dùng điện thoại chụp hai tấm. Sau đó gửi cho Thẩm Chi Diễn. Thế nào, mắt nhìn của anh chuẩn quá. Nguyệt già, không ai có thể diễn ngoại trừ cô ấy. Thẩm Chi Diễn đang nghe trợ lý báo cáo công việc của mình nhưng WeChat lại vang lên không ngừng. Anh nhìn thấy là của Chu Chí Lan. Lạnh lùng ấn tắt, tiếp tục, nhưng trợ lý vừa mới nói hai câu. Tiếng WeChat lại vang lên. Anh Thẩm, hay là anh đọc tin nhắn trước đi? Có lẽ có việc gấp. Trợ lý cẩn thận hỏi. Thẩm Chi Diễn hơi cau mày. Được, cậu trở về trước hoàn thiện phương án đi. Sau khi trợ lý rời đi, anh tháo kính xuống, xoa xoa ấn đường. Tiếng chuông báo của WeChat ngừng vài giây. Rất nhanh lại truyền đến lần nữa. Là video, chấm, Thẩm Chi Diễn kết nối. Lạnh lùng nói. Nếu như không có việc gì, nhưng mà lời còn chưa nói xong, màn hình đã hiện lên bóng dáng Khương Đào, mái tóc đen dài xõa ra để lộ cặp sừng dữ tợn. Chiếc váy dài sáng màu làm tôn lên vòng eo một tay có thể ôm hết của cô. Cô hơi nghiêng người quay đầu lại làm lộ ra nửa lưng trắng nõn. Xương cánh bướm nhỏ nhắn tinh xảo yếu ớt mê người. Khuôn mặt non mềm cùng dáng người đầy đặn tạo nên vẻ đẹp xung đột nhưng động lòng người. Nhưng điều khiến Thẩm Chi Diễn sửng sốt không dừng ở đây. Không biết tại sao, khi nhìn thấy Khương Đào, anh lại có cảm giác quen thuộc. Chu Chí Lan còn kích động hét lên. Thấy chưa, lần này anh phải khen mắt nhìn của em. Này, sao anh không nói lời nào? Thẩm Chi Diễn lấy lại tinh thần, càng lạnh lùng hơn. Cậu thật nhàm chán, Chu Chí Lan, mẹ nó, lời còn chưa nói xong. Video đã bị tắt, Chu Chí Lan, cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Thẩm Chi Diễn. Chạy trối chết không giống phong cách của Thẩm ảnh đế. Chẳng lẽ là thẹn thùng? Thẩm ảnh đế luôn luôn không gần nữ sắc. Lần này rung động rồi. An Lệ Toa về đến nhà liền vất túi lên sofa. Trợ lý hoảng sợ, Toa Toa, em làm sao vậy? An Lệ Toa nghiến răng nghiến lợi. Còn có thể sao nữa? Còn không phải tại Khương Đào à? Trợ lý theo cô ta nhiều năm như vậy. Đã sớm biết cô ta bị ám ảnh như thế nào với Khương Đào. Có thể nói, đến Khương Đào còn không để ý bản thân nhiều như vậy. Nếu Khương Đào tàn lụi thì tốt. Nhưng hết lần này đến lần khác cô cứ dần đi lên. An Lệ Toa chút giận một hồi. Thấy trợ lý còn chưa đi. Không kiên nhẫn hỏi, còn có chuyện gì? trợ lý nhỏ giọng nói. Toa toa, hôm nay em còn chưa đăng Weibo. Các fan đều lo lắng có phải em gặp chuyện gì. An Lệ Toa nhớ lại. Cô ta rất vui sau buổi thử vai nên đã đăng Weibo. Không nhắc tới, Lăng Tiêu Ký, chỉ nói mình sắp vào đoàn. Phải quản lý dáng người thật tốt. Mỗi ngày phải tập thể hình. Còn hứa hẹn với fan. Nhưng fan thần thông quảng đại vẫn đoán ra được. Sôi nổi chúc mừng cô ta. Thậm chí còn có rất nhiều fan lâu năm bình luận. Toa toa thật là có tâm sự nghiệp. Xa đường, đều rất yên tâm. Không giống nữ minh tinh hàng xóm nào đó. Chỉ có thể dựa vào chương trình giải trí. Gì mà dọa dê. Còn cái gì mà hình tượng tham ăn. Thực tích không có cái gì. Thật sự là lâu. Khi An Lệ Toa nhìn thấy bình luận này. Cô ta cực kỳ đắc ý. Chỉ cảm thấy nói đúng ý mình. Nhưng bây giờ khi xem lại bình luận này. Nó như một cái tát giáng xuống mặt cô ta. Khương Đào không chỉ thử vai thành công mà thậm chí cảnh diễn còn quan trọng hơn của mình. Dưới bình luận đều đang hỏi. Hôm nay không thấy cô ta đăng ảnh chụp tập thể hình. Có phải người không khỏe không? Còn an ủi cô ta không nên quá gấp gáp. An Lệ Toa nhìn điện thoại với vẻ mặt u ám. Một lát sau, cô ta đăng ảnh tập mà mình đã chụp từ trước lên sau đó viết thêm. Có đôi khi thật ngưỡng mộ những người thuận buồm xuôi gió. Tôi không có vận khí này. Chỉ có thể nỗ lực gấp bội. Cô ta vừa đăng Weibo đã không có ít fan bình luận. Cố lên. Hôm nay vợ vẫn đẹp lắm. Toa toa sao vậy? Có phải đã chịu ấm ức gì không? Nhóm xa đường quả nhiên nhạy bén cảm nhận được có gì đó là lạ. Rất nhanh Weibo. Lăng Tiêu Ký. Đăng bài. Là tạo hình của Nguyệt Già. Khương Đào. Sự thật chứng minh không phải chỉ có An Lệ Toa vượt qua vòng thử vai mà còn có Khương Đào. Đờ mờ. Sao lại là Khương Đào? Cô không thể buông tha cho toa toa của chúng tôi sao? Cô không thể đi một mình được à? Đều là vai nữ phụ. Tạo hình của toa toa nhà chúng tôi được đăng cùng các vai phụ khác. Duy chỉ có mình Khương Đào là được đăng riêng. Đãi ngộ đặc biệt này không ai có. Nhóm xa đường khóc than dưới bài đăng. Tự nhiên cũng làm fan Khương Đào và những người qua đường khác bất mãn. Mấy người say à? Rốt cuộc là ai không thể tự đi một mình được? Xem tạo hình mới của Khương Khương. Vốn dĩ đang vui vẻ mà kết quả lại bị sinh vật không rõ quấn lấy. Đúng là xui xẻo mà. Này fan hai bên, đừng có tranh phiên vị ngay dưới bài đăng thông báo chính thức được không? Thật là ảnh hưởng đến tâm trạng. Fan hai bên cãi nhau hăng say bên dưới bài đăng. Fan Khương Đào đều là fan qua chương trình giải trí. Còn có một ít fan nhan sắc. Về sức chiến đấu dĩ nhiên sẽ không có tổ chức. Kế hoạch như nhóm xa đường. Giai đoạn đầu gần như đã thua. Nhóm xa đường còn chế giễu đủ kiểu. Các fan của Khương Đào nổi giận. Khương Khương mà thật sự có chỗ dựa thì trước kia sao có thể bị bôi nhọ thê thảm đến vậy. Cô đã dùng chính thực lực của mình để lấy được vai diễn này. Đạo diễn cảm thấy thích hợp. Tại sao phải bị những người này xuyên tạc? Chuyện này vốn bên Khương Đào chiếm lý. Fan cũng tìm được tiết tấu. Nhóm xa đường lập tức không chống đỡ nổi. Cuối cùng chỉ có thể nghi ngờ kỹ thuật diễn của Khương Đào. Vậy dùng thực lực nói chuyện. Cái loại kỹ thuật diễn cay mắt của Khương Đào đừng có làm hỏng bộ phim đấy. Fan Khương Đào đột nhiên không thể nói gì nữa. Dù sao các cô cũng không thể che lại lương tâm nói kỹ thuật diễn của Khương Đào tốt được. Nhóm xa đường càng đắc ý, điên cuồng châm biếm. Ngay vào lúc này, một hot search vọt lên. Dò dỉ đoạn cắt thử vai của Khương Đào Thẩm Chi diễn. Nghe nói là do một thực tập sinh trong đoàn phim. Lăng Tiêu Ký. Làm ra, cô ấy là fan của Thẩm Chi diễn. Khi họ đang thử vai thì đã lén quay lại cảnh của Thẩm Chi diễn. Không ngờ điện thoại của cô ấy bị ăn trộm. Video trong máy cũng bị tung ra. Tuy rằng đoàn phim phản ứng rất nhanh nhưng vẫn không thể ngăn cản được video này. Đặc biệt là khi có liên quan đến Thẩm Chi diễn. Cho nên chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, video đã được lan truyền khắp Internet. Tuy rằng video là quay lén, góc độ không tốt nhưng độ phân giải vẫn rất rõ. Máy quay hướng về phía Thẩm Chi diễn. Khương Đào chỉ lộ nửa mặt, chính là cảm xúc sợ hãi, nhưng dù đứng trước ảnh đế cũng không bị lấn át. Càng miễn bàn cô hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Nguyệt gia. Hung tàn, cao ngạo nhưng lại si mê tịnh lưu, yêu đến cố chấp. Mặc dù chỉ là một đoạn video ngắn nhưng đã khiến những người chưa đọc truyện cũng tò mò về bộ phim này. Trong lúc nhất thời lượng người tìm kiếm, Lăng Tiêu Ký, tăng vọt, khóc thét, đoạn này ngắn quá, tôi xem không ngừng được. Tôi vốn đã thất vọng với phim tiên hiệp của nước ta. Kỹ thuật diễn giác, hiệu ứng 5 xu, quả thật là cay mắt người xem. Nhưng hôm nay được xem đoạn ngắn này khiến tôi quá vui sướng. Nghe nói đạo diễn là Chu Chí Lan. Kỹ xảo chắc chắn có thể bảo đảm. Có thể nắm bắt và hòa hợp được với cách diễn của Thẩm Chi Diễn. Đây là nữ diễn viên thực lực đến từ nơi nào vậy? Nữ diễn viên thực lực. Khương Đào. Hóa ra kỹ thuật diễn của Khương Đào mạnh như vậy sao? Fan Khương Đào hú hét. Đối diện chính là Thẩm Ảnh Đế đấy. Khương Khương của chúng ta thật có tiền đồ. Fan mẹ biến chất. Khương Khương quá lạnh lùng. Từ hôm nay tôi sẽ chính thức là fan bạn gái. Vừa mới xem xong bộ phim trước kia của Khương Khương. Có thể thấy tiến bộ quá lớn. Khương Khương nhất định đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi đã có thêm động lực rồi. Bây giờ tôi sẽ bỏ dậy. Tối nay sẽ hoàn thành một trang từ đơn. Fan An Lệ Toa đâu? Sao còn chưa lên tiếng? Lúc trước không phải còn nói kỹ thuật diễn của Khương Khương nhà chúng tôi kém sao? Kỹ thuật diễn, kém, như vậy, chắc chắn chủ của mấy người có nằm mơ cũng không đạt được. Nữ vương Nguyệt già đẹp quá. Con gà nào đó đang ghen tị đừng có dậm chân với đang quay bua ra dáng mình ồn. Tôi chưa nói là ai đâu nhé. Ai tự nhận thì tôi mặc kệ. Fan Nguyên Tác và fan Khương Đào lúc mới nhìn ảnh tạo hình còn thấy rối rắm, nhưng hiện tại tôi không hề thấy rối rắm chút nào. Hu hu hu hu. Bộ phim này khi nào chiếu vậy? Tôi đã chuẩn bị tiền hội viên sẵn rồi đây. Nghe nói hè năm sau mới chiếu. Tại sao lại lâu như vậy? Lăng Tiêu Ký, mấy người có dám chiếu sớm hay không? Sợ tôi không trả được tiền hội viên sao? Vốn dĩ là khủng hoảng mà cuối cùng thành tuyên truyền. Lăng Tiêu Ký là tác phẩm đại IP. Tuy rằng không thiếu tiền tuyên truyền nhưng loại miễn phí. Hiệu quả tuyên truyền lại tốt thế này. Ai chê cơ chứ, mà Khương Đào lại hút thêm một số fan. Ngoại trừ fan nhan sắc, fan giải trí, bây giờ còn có fan sự nghiệp và fan diễn xuất. Vốn dĩ fan Thẩm Chi Diễn còn tưởng rằng lại là tuyến 18 quấn lấy anh của các cô. Kết quả sau khi ấn vào, tuyến 18 quả thật là tuyến 18 nhưng không hề quấn lấy Thẩm Chi Diễn. Lại nói, Khương Đào có thể còn chịu liên lụy. Hơn nữa không ít fan cũng ấn vào xem video đó. Mặc dù trong video Khương Đào chỉ để lộ một góc mặt nhưng vẫn có thể làm người ta cảm nhận được khí thế qua màn hình. Mấy năm gần đây Thẩm Chi Diễn nhận được nhiều giải thưởng phòng vé đã chứng minh được thực lực của anh. Fan của anh đã qua giai đoạn nhạy cảm, đi gây khó dễ một tiểu trong suốt tuyến 18. Ngược lại có không ít fan đã chú ý Khương Đào. Thậm chí còn khen ngợi kỹ thuật diễn của cô. Fan Khương Đào cũng biết điều. Khiêm tốn nói kỹ thuật diễn của Khương Đào đang được cải thiện. Còn phải cần tiền bối dạy bảo. Hai bên hòa thuận vui vẻ. Người chịu đau khổ chỉ có An Lệ Toa và fan của cô ta. Vốn dĩ vai sư tỷ mà cô ta đóng trong nguyên tác là một mỹ nhân trong nóng ngoài lạnh. Tuy rằng bình thường lạnh lùng nhưng thật ra tính cách rất dịu dàng quan tâm người khác. Là nữ thần trong lòng không ít fan nguyên tác. Nhan sắc của An Lệ Toa đã kém xa so với hình mẫu trong lòng họ. Hiện tại cô ta lại lén lút dẫn fan đi nhục mạ diễn viên cùng đoàn. Loại nhân phẩm này kém xa vạn dặm so với sư tỷ dịu dàng. Biết cách quan tâm trong nguyên tác. Vì thế không ít fan nguyên tác tự phát phản đối An Lệ Toa đóng vai sư tỷ. An Lệ Toa tức hộc máu. Vốn dĩ cô ta chỉ là trong lòng khó chịu, muốn để fan giúp cô ta xả giận. Nào ngờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Người đại diện tức giận gọi điện thoại cho cô ta. Không phải anh đã nói đừng có đi chọc Khương Đào nữa sao? Làm loạn thành như vậy em vừa lòng rồi chứ? An Lệ Toa cũng ấm ức. Em không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Người đại diện suýt chút nữa bị cô ta làm tức chết. Em có phải không biết độ hot của Lăng Tiêu Ký cao như thế nào? Có bao nhiêu nữ diễn viên nhìn em? Em còn chưa làm gì. Mấy người họ đã hận không thể làm gì được em rồi. Huống chi bây giờ em còn tự để lộ điểm yếu cho người ta. Anh nghe nói Cao Xanh và Đoạn Nhạc Nhạc đã đi gặp đạo diễn Chu rồi. Em, hai, lúc này An Lệ Toa mới luống cuống. Em nên làm gì bây giờ? Bây giờ em đừng làm gì. Ngoan ngoãn đợi ngày vào đoàn. Giọng điệu người đại diện nghiêm lại. An Lệ Toa nào còn dám cãi lại. Đành ngoan ngoãn đồng ý, còn phía Đồng Đồng. Cô ấy còn vốn định cố gắng tìm cách giúp Hương Đào. Nào ngờ giữa đường, hướng gió lại xoay chuyển. Đồng Đồng há hốc mồm nhìn Khương Đào đang nằm ở ghế sofa vừa ăn vừa lướt điện thoại. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy hình như mình làm người đại diện cũng quá nhẹ nhàng. Đúng lúc này, Khương Đào ngẩng đầu. Đồng Đồng, các fan cứ bảo chị đăng Weibo buôn bán là có ý gì? Khương Đào rất thích fan của cô. Trên người họ đều có chút ấm áp nhàn nhạt. Không mãnh liệt nhưng dễ thấm. Thơm ngọt như sữa gạo. Cho nên Khương Đào cũng muốn làm điều gì đó cho họ. Lúc này Đồng Đồng mới nhớ tới. Thời gian này vội tới nỗi đầu óc choáng váng. Không để ý đến fan Khương Đào. Cô ấy vừa ghi lại điều này vào sổ tay vừa giải thích cho Khương Đào. Buôn bán chính là đăng bài Weibo. Nói về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình hoặc là đăng ảnh chụp. Quay video ngắn. Khương Đào suy nghĩ. Hàng ngày ngoại trừ làm việc thì cô ăn. Quá đơn giản. Ngô Tiểu Anh là fan của Khương Đào sau chương trình. Bạn mau tới đây. Cô và bạn cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Sản xuất và bán trái cây sấy của quê mình. Chỉ là nhãn hiệu quá nhỏ. Hơn nữa bọn họ không muốn cắt giảm chi phí làm ảnh hưởng đến chất lượng nên đã không thể đấu được với trái cây sấy trên thị trường. Hơn nữa trái cây sấy không có chất bảo quản có hạn sử dụng cực kỳ ngắn. Một khi không tiêu thụ được sẽ phải đem đi tiêu hủy. Bọn họ bận rộn hơn nửa năm. Dồn hết tiền tiết kiệm nhưng đổi lại chỉ là thất bại. Trái tim của Ngô Tiểu Anh rỉ máu mỗi khi thấy từng hộp trái cây sấy bị vứt đi. Bọn họ cũng từng mời mấy người nổi tiếng trên mạng quảng cáo. Thử các loại marketing nhưng đều vô dụng. Bạn thân nói với cô. Qua một tháng nữa nếu tình hình không khả quan thì có lẽ sẽ phá sản. Ngô Tiểu Anh lo âu đến nỗi ăn không vô. Cho đến khi cô nhìn thấy chương trình của Khương Đào. Cho dù Khương Đào ăn gì thì cũng rất tập trung mà thành kính. Ngô Tiểu Anh thấy cô như vậy dường như cũng chịu ảnh hưởng. Cảm thấy ăn ngon hơn. Sau khi ăn xong mới có thể tiếp tục nỗ lực. Đáng tiếc cho dù bọn họ dùng cách nào. Cuối cùng vẫn không thể cứu được sự nghiệp. Ngô Tiểu Anh nhìn mấy thùng trái cây sấy. Đột nhiên nảy ra suy nghĩ gửi chúng cho Khương Đào. Cô không có ý nghĩ nào khác. Đây chỉ là suy nghĩ của fan đơn thuần. Tặng đồ vật cho thần tượng. Đương nhiên những thùng trái cây sấy này có khả năng sẽ không đến tay Khương Đào. Nhưng những thứ này không bán được rồi vứt đi cũng rất lãng phí. Cô thất thần nghĩ, có lẽ bọn họ không nên kiên trì như vậy. Có lẽ nên cắt giảm lượng trái cây. Có lẽ nên dùng chất bảo quản. Hương liệu, cô lắc lắc đầu. Nếu như vậy thì bọn họ cần gì phải mở công ty này đâu. Cho đến ngày cuối cùng, bọn họ đã thu xếp đồ đạc xong. Lưu luyến nhìn văn phòng lần cuối. Ngô Tiểu Anh đóng cửa công ty lại. Đi thôi. Nhưng vào lúc này tiếng nhạc chuông điện thoại tao bao của bạn thân bắt đầu điên cuồng vang lên. Ngô Tiểu Anh buồn bực đấm hắn một cái. Cậu còn chê chúng ta chưa đủ khó chịu nên dùng loại nhạc chuông này à? Không. Không phải. Người bạn kia lắp bắp nói. Mình chưa bao giờ đổi chuông điện thoại. Ngô Tiểu Anh sửng sốt. Rất nhanh. Điện thoại di động của mấy người cũng đều vang lên. Họ vội vàng mở điện thoại ra. Phát hiện thực sự có rất nhiều khách hàng đang nhắn tin cho họ. Tại sao đều hạ kệ vậy? Ông chủ, tại sao đều bán hết rồi? Còn trái cây sấy không? Ông chủ mau thêm hàng đi. Tại sao không có việc quất sấy? Mấy người nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngô Tiểu Anh đột nhiên nhớ tới. Hình như vừa nãy điện thoại của cô báo có tin mới từ người cô theo dõi đặc biệt, nhưng cô vội dọn đồ nên không xem. Mà người cô theo dõi đặc biệt chỉ có một mình Khương Đào. Cô cuống quýt mở điện thoại ra, phát hiện Khương Đào đăng bài Weibo mới. Cho mọi người xem sinh hoạt hàng ngày của tôi. Phía dưới là một video ngắn. Video bắt đầu với cảnh Khương Đào thức dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt chính là bữa sáng phong phú. Ăn xong bữa sáng, cô vừa xem kịch bản vừa lấy một túi trái cây sấy bên cạnh ăn. Xoài sấy căng mọng bị cắn đứt, lộ ra thịt quả đầy đặn cùng một chút sơ. Không có đường điểm xuyết nhưng bản thân sắc vàng cam của xoài cũng đã làm người ta muốn ăn. Khương Đào ăn xong xoài sấy lại mở túi việt quất sấy. Trái việt quất to tròn không bị làm bẹp, ngược lại căng bóng, túi trong suốt cũng sạch sẽ. Không có bất cứ tạp chất hay nước đường đọng lại. Các fan vốn tưởng rằng mình sẽ được xem cuộc sống hàng ngày của mỹ nhân nhà mình. Kết quả thành xem đồ ăn. Cái kia thoạt nhìn có vẻ ngon. Có ai biết nhãn hiệu nào không? Người đam mê trái cây sấy nhìn qua có thể thấy xoài sấy này có chất lượng siêu tốt. Thịt dày nhưng không cứng. Hơn nữa hoa văn rõ ràng. Chắc chắn không phải loại được bỏ thêm cao su như trên thị trường. Hơn nữa qua vẻ ngoài có thể thấy độ ngọt của xoài này cao hơn xoài thường. Kể cả không có đường thì ăn vẫn ngon. Hơn nữa, sau khi ăn xong sẽ không lưu lại vị đường hóa học trên đầu lưỡi. Nhưng mà tôi chỉ muốn biết tên nhãn hiệu thôi. Tôi vừa chụp ảnh màn hình video. Sau khi tra cứu cuối cùng cũng tìm được nhãn hiệu. Là trái cây sấy Tâm An. Nhưng gian hàng Tao Bao này hình như đã đóng. Người làm việc, Ngô Tiểu Anh buông điện thoại xuống nhìn bạn mình. Điện thoại di động của mấy người vẫn còn. Tinh tinh tinh, báo tin nhắn. Người bạn ngập ngừng hỏi. Chúng ta, hình như tạm thời sẽ không phá sản. Cách chương.